Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả, Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, phân thân hóa đạo, không bằng hy sinh đi tạo hóa phân thân đến hóa thành địa cầu bản nguyên ý chí. Như vậy địa cầu không chỉ có sẽ không bị hao tổn, ngược lại nói không chừng sẽ nhờ đó tiến thêm một bước cũng khó nói, rất nhanh. Đường Mục nhất thời muốn một biện pháp, vậy thì là lấy tạo hóa phân thân hóa thành địa cầu bản nguyên ý chí, cũng chính là thiên đạo, đến trưởng quỹ địa cầu. Có điều, cứ như vậy, vận mệnh của hắn phân thân nhất định phải bỏ qua đi thân thể, hoàn toàn dung vào địa cầu. Đến thời điểm, địa cầu chính là tạo hóa phân thân. Đường Mục đối với địa cầu khống chế đạt đến tuyệt đối. Tuy rằng không phải địa cầu chi chủ, nhưng so với địa cầu chi chủ quyền hạn còn cao hơn, không thể so thế giới người sáng tạo quyền hạn thấp. Đương nhiên, chỗ hỏng cũng là có. Vậy thì là sau khi vận mệnh của hắn phân thân sẽ bị hạn định ở tương đương với thiếu một người trợ giúp. Đối với này, Đường Mục không phải rất lưu ý. Hắn bản tôn bản thân không ngừng một, vì lẽ đó bị hạn định mấy cái cũng không tính là gì. Địa cầu là đại bản doanh của hắn, càng là hắn chỗ căn cơ, tự nhiên không thể bị hao tổn. Đường Mục đương nhiên phải tuyệt đối khống chế, mới có thể để địa cầu hướng về hắn muốn phương hướng phát triển. Hơn nữa, như vậy cũng không phải là không có chỗ tốt, chí ít, vận mệnh của hắn phân thân sau đó liền có thể tại mọi thời khắc mượn địa cầu pháp tắc ngộ đạo. Đối với Đường Mục thực lực tăng lên cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Động thủ đi, nếu quyết định, Đường Mục nhất thời đem ý niệm của chính mình cùng ý nghĩ truyền cho tạo hóa phân thân. Để tạo hóa phân thân bắt đầu hành động. Sau đó liền thấy Đường Mục tạo hóa phân thân hét lớn một tiếng nói rằng: Kim ta tạo hóa đạo nhân lấy thân hóa đạo, hóa thành địa cầu bản nguyên ý chí thiên đạo, tái tạo địa cầu. Theo tạo hóa phân thân hét lớn, tiếng nói của hắn nhất thời truyền khắp địa cầu. Vô số nhân loại đối với này kinh hãi, có cường giả dồn dập đến đây Hồng Hoang lĩnh tụ tập. Hỏi chuyện này đối với nhân loại ảnh hưởng. Tạo hóa đạo nhân là nhân hoàng phân thân. Hóa đạo đối với nhân loại tới nói, chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, rất nhanh. Bọn họ phải đến Hồng Hoang lĩnh lan truyền lời nói. Biết tạo hóa đạo nhân là Đường Mục phân thân. Đối với này, liền không lo lắng. Tạo hóa đạo nhân hóa đạo. Thân thể nhất thời trực tiếp cùng vô số địa cầu bản nguyên kết hợp, hình thành một thế giới mới, bị Đường Mục mệnh danh là tạo hóa giới. Cái này tạo hóa giới là gần gũi nhất địa cầu bản nguyên địa phương. Một khi cường giả tiến vào nơi này, sẽ gần gũi nhất địa cầu bản nguyên. Đối với ngộ đạo có vô cùng chỗ tốt. Hơn nữa, nơi này trực tiếp bị địa cầu bản nguyên thai nghén, bị Đường Mục tạo hóa phân thân trưởng quản. Thời gian trôi qua càng lâu, tạo hóa giới chỉ có thể trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Mà tạo hóa phân thân hóa thành địa cầu bản nguyên ý chí. Trong nháy mắt, Đường Mục phát hiện mình đối với địa cầu khống chế đạt đến một độ cao mới. Thật giống thời khắc này, địa cầu giống như cơ thể hắn giống như vậy. Ở địa cầu, Đường Mục phát hiện, coi như cấp 11 cường giả, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Đồng thời, vào lúc này, Đường Mục cảm ứng được địa cầu bản nguyên đẳng cấp, lại là cấp 12. Cái này đẳng cấp bản nguyên, nói rõ địa cầu bản thân có thể thai nghén gánh chịu cấp 12 cường giả tồn tại. Hơn nữa, địa cầu còn ở tiến hóa, kỳ thực nguyên bản địa cầu chỉ là cấp 11 trình độ. Nhưng tạo hóa phân thân hóa đạo, thay thế địa cầu bản nguyên ý chí, làm cho địa cầu bản thân pháp tắc bản nguyên được tẩm bổ, được đột phá, mới trở thành cấp 12 bản nguyên thế giới. Đồng thời, địa cầu bản nguyên tăng cường, địa cầu bản thân cũng ở tăng cường. Địa giới, âm giới, thiên giới, nhân giới, chủ thần giới, nguyên giới, thêm vào tạo hóa giới, tân hình thành lục giới cách cục, lục đại thế giới đều đang không ngừng tăng trưởng. Đồng thời, vô cùng bí cảnh sinh ra, tồn tại bí cảnh, vô số thăng cấp. Nếu là có người từ bên ngoài xem địa cầu vẫn là cái kia hình cầu, phảng phất cùng mặt thế trước như thế, không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng bên trong, địa cầu đang không ngừng bành trướng, không ngừng lớn lên, nguyên bản liền rất lớn địa cầu bên trong thế giới, ở lần này tiến hóa sau khi, lại một lần nữa tăng cường gấp trăm lần. Lúc này địa cầu sự quảng đại, dù cho hiện tại nhân loại số lượng, cũng chỉ có thể chiếm cứ địa cầu một góc, phần lớn khu vực, không phải là bị rừng rậm bao phủ, chính là hình thành các loại hiểm địa, có các loại sinh vật, chủng tộc, biến dị thú, tang thi, vạn tộc, các loại, mặt thế sau các loại sinh vật đều không có tuyệt diệt. Các loại sinh vật sinh ra ở địa cầu các nơi, mà nhân loại, vì trợ giúp, vì sinh tồn, vì trở nên mạnh mẽ, vì các loại lý do, không ngừng khai thác lãnh địa, khai phá tài nguyên. Ở trong quá trình này, nhân loại cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, gốc gác đang không ngừng thêm dày. Nếu là không có bất ngờ, nhân loại sẽ trở thành địa cầu chúa tể, trở thành địa cầu hung hăng nhất lực cùng chủng tộc. Đương nhiên, những biến hóa này vẻn vẹn là từ hư không vũ trụ phương diện xem địa cầu. Nhưng ở vô tận hỗn độn phương diện xem địa cầu, nhưng sẽ phát hiện địa cầu không chỉ có bên trong đang không ngừng lớn lên, bề ngoài cũng đang không ngừng lớn lên. Vô cùng hỗn độn khí không ngừng bị địa cầu vách thủy tinh thôn phệ, chuyển hóa thành địa cầu cần thiết các loại năng lượng hoặc là bản nguyên. Biến cố như vậy, đối với nhân loại tới nói, có tốt có xấu. Chỗ tốt chính là nhân loại có thể tăng cao hạn mức tối đa tăng cường, hơn nữa có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỗ hỏng chính là nhân loại số lượng không đủ để hoàn toàn chiếm cứ địa cầu hết thảy địa phương, làm cho rất nhiều nơi sẽ thai nghén trưởng thành ra mạnh mẽ quái vật, đối với nhân loại sinh mệnh sản sinh to lớn uy hiếp. Đối với này, dù cho Đường Mục cũng không thể thay đổi kết quả này. Hơn nữa Đường Mục cũng chưa hề nghĩ tới muốn thay đổi. Có Hồng Hoang lĩnh thành lập 3000 lãnh địa tồn tại, nhân loại trên căn bản thì sẽ không có tuyệt diệt nguy hiểm. Những kia không có thực lực, chỉ cần trốn ở nhân loại lãnh địa bên trong, trên căn bản sẽ không gặp nguy hiểm mà ni thế giới này lại một lần nữa tăng lên. Nhìn dáng dấp, ta tụ tập nhân thủ đến thêm sắp rồi, chính đang quan sát địa cầu tiên hỗn độn. Địa cầu biến cố rất nhanh sẽ bị phát hiện, cảm ứng được địa cầu ở trở nên mạnh mẽ. Dù cho hắn tiến vào địa cầu phạm vi, thực lực cũng bắt đầu chịu đến áp chế. Hắn liền biết địa cầu trở nên càng mạnh hơn. Vào lúc này, hắn muốn khống chế địa cầu, hoặc là cướp đoạt địa cầu tài nguyên cùng bản nguyên. Dựa vào hắn một là rất khó làm được. Liền, tiên hỗn độn bắt đầu tụ tập cùng thực lực của hắn như thế mạnh mẽ, cùng chung chí hướng cường giả đến. Trong đó có tiên, Phật, ma, yêu, quỷ, thú, thần, quái, dị chín đạo cường giả. Trong đó tiên đạo lấy tiên hỗn độn làm đại biểu, có một cái khác chí cường giả gọi là Thái Sơ đạo nhân. Ma tộc lấy La Hầu làm chủ, năm ngày là phụ trợ. Yêu tộc yêu đế đế một, quỷ tộc quỷ tổ, thần tộc quang minh chi chủ, Phật đạo tự tại Phật, thú tu man thiên, quái vật bộ tộc huyết y, dị tu đại biểu đại đạo cung điện. Những cường giả này hội tụ, nhìn về phía chính đang không ngừng bành trướng địa cầu. Những cường giả này, từng cái kinh hãi. Sau đó từng cái nhìn về phía địa cầu ánh mắt tỏa sáng. Địa cầu càng là tiến hóa, đối với bọn hắn sức hấp dẫn càng lớn. Nếu là địa cầu đẳng cấp đầy đủ cao, thực lực bọn hắn mới có thể tiến thêm một bước. Vì lẽ đó, đối với bọn hắn những này cấp 11 cường giả tới nói, địa cầu bản thân đối với bọn hắn sức hấp dẫn là đầy đủ đại. Thậm chí địa cầu bản nguyên đối với bọn hắn sức hấp dẫn quả thực lại như mỹ vị đồ ăn ở mê hoặc. Hết chương.